Chương 682, bãi đỗ xe canh tư. Vũ khí của nàng, làm sao biết trở nên cường lực như vậy? 66 có em mở xạ bở tuy là nhìn như chật vật né tránh, thế nhưng trên thực tế, từ vừa thấy mặt bắt đầu, nàng sẽ không có động tới trong tay thể ước cùng thắng lợi kiếm, chỉ là bị động ở phòng ngự mà thôi. Đối với đơn thể chiến đấu năng lực mạnh mẽ xạ bở mà nói, bị động phòng ngự hiển nhiên không phải là của nàng phong cách, như vậy. Nàng rốt cuộc là đang đợi cái gì chứ? Bờ ở cỡ có đặc thù năng lực, bất kể là vũ khí gì, chỉ cần đến trong tay của nàng, đều có thể bị nàng cho rằng hợp tay nổ lệ phẹn tạc, phát huy ra lớn hơn uy lực. Điểm này, từ đệ một ngày chén thánh chiến tranh bên trong, nàng cùng dịu games đối chiến cũng có thể thấy được. Lúc này bờ ở cỡ, trên cánh tay trang bị cổ tỏ mì nẻ cái chuyên môn cho nàng tìm tới súng ống, giống như một cái tự đi pháo giống nhau. Không kiêng nể gì cả đẩy về phía trước vào. Thế nhưng chỉ có xã bờ biết, tên địch nhân này có bao nhiêu khó chơi, chí ít, đối phương tuyệt đối không giống như là ở bề ngoài thoạt nhìn cuồng bạo như vậy. Đây là một loại cực kỳ cổ quái sự tình, thế nhưng lúc này xã bờ chỉ có thể đem tâm tư đặt ở như thế nào đả đảo trên người của đối phương. Vũ khí này là quay đầu, nhìn bờ ở cỡ vũ khí, xã bờ đối với hắn có ấn tượng. Đó là đem chịu khổ ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ tính toán lạn sờ mạ sờ đám người biến thành thê thảm thi hài hỏa tuyến chi vũ, ở nơi này hiện đại trên thế giới trở thành chủ lưu cơ giới hóa xạ kích vũ khí. Đúng lúc này, hắc ám ở chỗ sâu trong lần nữa toát ra hồng liên chi viêm. Bờ ở cờ bóng đen ở họng súng dưới ánh lửa chiếu, kéo dài vì dị hình phong thái phòng ngầm dưới đất trên vách tường dương nanh múa vớt. Xạ bờ không chút do dự nhảy lên một cái. Ở chỉ đạn bay ngang thanh tẩy bên trong liền xông ra ngoài. Vốn có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại đạn lạc, ở mặt đất xi măng cùng trên vách tường phá vỡ lỗ lớn. Cái kia uy lực rõ ràng cùng mái dạ sử dụng vũ khí không thể so sánh nổi. Xạ bờ nhận thấy được, cho dù thân là sệ vạn mình bị bắn trúng cũng sẽ tạo thành vết thương chí mệnh. Tại dạng này trong chiến đấu, nàng ngoại trừ bị động phòng ngự, tạm thời không có cơ hội tốt hơn có thể cho nàng xông lên phía trước. Đương nhiên, xạ bờ không thể nào biết bờ ở cờ thu được ngắn súng máy trải qua. Đen nhánh trong bóng tối, bờ ở cờ hai tay mỗi bên cầm lấy một bả cổ tỏ mì nẹ ấy bằng vào người giám sát chức quyền chuẩn bị hiện đại hỏa khí, phảng phất cánh tay mình riêng xì nì chỉa vậy linh hoạt tựa như điều khiển. Cận đại súng ống thân thương cùng băng đạn đều bị căm ghét ma lực sở xuống nước, hóa thân làm thậm chí có thể uy hiếp xạ bờ hung ác ma thuật binh trang bị. Cái kia lưỡng đỉnh súng máy không chút nào thua ở bờ ở cờ khí thế. Nóng rực viên đạn không chút do dự hướng xạ bờ đánh tới. Cái kia tốc độ siêu âm viên đạn mặc dù không có giỏi hơn xạ bờ kiếm tốc chi bên trên, nhưng mỗi giây hơn 20 phát tốc độ bắn lại khiến người chỉ có chống đỡ lực. Bờ ở cờ bất luận bên ngoài căn nguyên cùng thời kỳ, cũng có thể đem vật cầm trong tay vũ khí kể hết phụ gia bảo cụ thuộc tính. Một ngày thăng cấp đến bảo cụ phạm chủ, kiếm cùng súng ống lưỡng chủng vũ khí giữa mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển đem xạ bờ đẩy vào áp đảo tính bất lợi hoàn cảnh. Lúc này, ở bãi đậu xe một góc ịp cả cụ, từ vu công trình thi công chưa kết thúc mà chất đống đại lượng nước sân hộ. Bởi vì bờ ở cờ không cố kỵ chút nào đạn bắn ra, đang có một phát đạn lạc trúng mục tiêu nơi này, nóng rực viên đạn châm lửa dung môi gây nên bạo tạc. Liên hoàn bạo tạc, cộng thêm chồng chất ở trong góc còn lại dịch nhiên vật thể. Để trận này đột nhiên hỏa thế rất nhanh lan tràn ra, đây cũng là sau lại cổ tỏ mì nẹ ấy sẽ nhận thấy được hỏa thế căn nguyên. Đồng nhiên, dưới đất này hắc ám lập tức bị trước mắt lửa lớn rừng rực sở sở xua tan. Bốn được rồi, đại khái, rõ ràng hậu thiên có thể viết xong trận này chén thánh chiến tranh, cảm giác cản vỉn thẻ rất nghiêm trọng, đại khái là kết thúc công việc quan hệ đi.